LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1215, chương 1215, bị đánh nguyên nhân. Hơn nửa giờ sau khi Tô Minh cũng là chạy tới nay quán bar, nhìn thoáng qua, lúc đầu lúc này còn nên vô náo nhiệt quán bar, hôm nay đã không có người nào. Hiển nhiên là hôm nay xảy ra chuyện, cho nên nơi này những khách chú ý đều bị phân phát đi. Nhìn bình thường thời gian này điểm không biết muốn an tĩnh gấp bao nhiêu lần. Bất quá không khí lại tràn ngập một cỗ không tầm thường mùi vị. Đại ca, này quán ba bên này các nhân viên an ninh đều là Trường Mao thủ hạ. Đối với Tô Minh đương nhiên sẽ không xa lạ. Tất cả mọi người nhận thức Tô Minh. Đứng tại cửa quán ba duy trì trật tự hai người an ninh này. Thấy được Tô Minh sau khi lập tức cung kính là như vậy một câu. Tô Minh gật gật đầu. Sau đó nói, Trường Mao người khác hiện tại ở đâu? Trường Mao ca còn đang trong quán rượu đây. Bị thương có chút nặng. Trình đại ca bọn hắn vừa rồi cũng đến. Trước cửa này Trường Mao tiểu đệ hồi đáp. Được, các ngươi ở chỗ này nhìn xem. Ta vào xem. Tô Minh lúc này trong lòng cũng là rất sốt ruột. Đi nhanh lên tiến vào nay quán bar. Đi vào xem xét phát hiện bên trong đã là một mảnh hỗn độn. Đoán chừng trước đây không lâu mới bộc phát qua xung đột. Lão bản, ở chỗ này, Trình Nhược Phong bên kia con mắt so sánh nhọn. Lập tức thấy được Tô Minh. Tranh thủ thời gian hô một tiếng. Tô Minh lập tức đi qua. Quả nhiên thấy được Trường Mao. Ở bên cạnh, Trường Mao lúc này thoạt nhìn vẫn là có chút thê thảm. Thân có một ít vết máu. Hơn nữa, sắc mặt nhìn vô cùng tái nhợt. Thậm chí mặt cũng có chút sưng mặt sưng mũi. Tô Minh trong lúc nhất thời sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Hơi nhìn một chút biết rõ. Tô Minh cái này là tức giận. Trường Mao vô duyên vô cớ lại bị người cho đánh thành dạng này. Để Tô Minh có chút không thể nào tiếp thu được. Chỉ sợ là người bình thường đều sẽ tức giận đi. Đại ca, ngươi làm sao còn đến rồi? Trường Mao vừa nhìn thấy là Tô Minh sau khi đến. Lúc đầu nằm ở nơi đó. Lập tức muốn đứng lên. Bất quá bị Tô Minh cản lại. Tô Minh một thanh đè xuống Trường Mao. Nói thẳng, ngươi tranh thủ thời gian cho ta nằm xong. Chớ lộn xộn. Nói xong sau khi, Tô Minh lập tức liền hỏi. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Trường Mao thương thế nào? Đến cùng chuyện gì xảy ra ta cũng không rõ ràng. Bất quá Trường Mao thương thật nặng. Mới vừa rồi còn nôn hai ngụm máu đây. Ta đang chuẩn bị đem hắn đưa bệnh viện. Lão bản ngươi tới. Trình Nhược Phong mở miệng nói một câu. Trước đó xung đột bạo phát sau khi trong quán bar có thể nói là hỗn loạn tưng bừng, cho nên không có thể kịp thời đem Trường Mao đưa đi bệnh viện. Chỉ là đơn giản giúp Trường Mao chỗ sửa lại một chút vết thương. Vậy thì thật là tốt chớ đi. Ta đến trị cho hắn được rồi. Tô Minh trực tiếp mở miệng nói ra. Không thể trực tiếp đưa đi bệnh viện cũng tốt. Đi bệnh viện cũng không biết muốn lăn qua lăn lại tới khi nào. Hiệu suất quá thấp kém. Tô Minh trực tiếp ra tay ngược lại bớt việc một chút. Trình Nhược Phong nghe xong lời này sắc mặt lập tức sáng lên một cái. Hắn lúc này mới nhớ tới. Tô Minh không phải người bình thường nha. Lúc trước hắn kém chút treo. Ngạnh sinh sinh bị Tô Minh cấp cứu đi qua. Có Tô Minh ra tay. Trường Mao hẳn là không có gì đáng ngại. Thế là Trình Nhược Phong tranh thủ thời gian đối với một bên người nói. Tất cả mọi người đừng đứng ở bên cạnh, tránh ra một chút, để lão bản cho Trường Mao chữa bệnh. Tô Minh cũng không có giày vò khốn khổ, trực tiếp mở ra vú em kỹ năng, cũng không có làm châm cứu cái kia một bộ, đưa tay đặt tại Trường Mao thân thể, tượng trưng cho sinh cơ tinh thần lực lượng bắt đầu liên tục không ngừng hướng Trường Mao trong. Thân thể dũng mãnh lao tới, Trường Mao thân biến hóa là hiệu quả nhanh chóng. Có thể nói bất quá 2 phút mà thôi. Trường Mao cái kia sắc mặt tái nhợt bắt đầu trở nên có chút hồng nhuận. Hơn nữa chỉ có Trường Mao mình có thể cảm nhận được. Hắn lúc đầu cảm giác đau vô cùng đau thân thể. Cái loại cảm giác này đã bắt đầu biến mất. Phản mà bây giờ Trường Mao có thể cảm giác được chỉ có thoải mái. Ngoại trừ thoải mái là thoải mái. Hiện tại Trường Mao đã triệt để đối với Tô Minh phục sát đất. chẳng những đánh nhau hung ác, người quen biết nhiều, mấu chốt còn mẹ nó biết y thuật. Cái này biến thái, nhận loại người này làm đại ca. Trường Mao cảm giác là hắn đời này nhất quyết định anh minh. Được rồi, người không có việc gì. Mau dạy A Tương Đương, Tô Minh trực tiếp mở miệng nói như vậy một câu. Để Trường Mao khởi sau khi đến, liền mở miệng nói ra. Chuyện gì xảy ra? Ngươi tại trong quán bar làm sao còn bị người đánh? Đây chính là địa bàn của ngươi nha. Nói là Trường Mao địa bàn cũng không có gì sai. Dương Tiểu mặc dù là lão bản, bất quá cái này nay quán bar bất quá là hắn nghề phụ mà thôi. Hắn cũng không phải dài đến. Lại thêm Dương Tiểu so sánh tín nhiệm Trường Mao, cho nên cái quán bar này bên trong, Trường Mao người an ninh này đội trưởng, nói chuyện vẫn là rất có tác dụng. Ai có thể nghĩ tới hắn một cái bảo vệ quán bar trật tự, phản mà bị người đánh mặt mũi bầm dập. Trình Nhược Phong cũng nhìn về phía Trường Mao. Vừa rồi hắn chưa kịp hỏi vấn đề này, rất rõ ràng vẫn là rất tốt. Vừa nhắc tới vấn đề này, Trường Mao sắc mặt thay đổi, lập tức nói ra, đại ca, ta đang chuẩn bị nói cho ngươi chuyện này đây. Đánh ta người không là người khác, người nhận biết là Tống Chiết. Cái gì? Vậy mà là Tống Chiết. Quả nhiên nghe được cái tên này sau khi, Tô Minh sửng sốt một chút. Nào chỉ là nhận thức nha, người này Tô Minh nhất định quá quen thuộc. Một mực cùng Tô Minh không hợp nhau, chỉ bất quá gần nhất trong khoảng thời gian này bị Tô Minh cho thu dọn, đã trung thực rất nhiều. Trường Mao đối với Tống Chiết người này cũng không xa lạ gì. Lúc ấy Tống Chiết xuất tiền tìm Trường Mao hỗ trợ, để hắn đối phó Tô Minh, kết liễu ngược lại để Tô Minh cùng Trường Mao quen biết. Tống Chiết hắn muốn chết có phải hay không? Lại dám đánh ngươi. Tô Minh nói thẳng. Trường Mao mở miệng cùng mọi người chậm rãi nói một lần chuyện đêm nay đi qua. Hôm nay muộn, Tống Chiết cùng Lý Đại Lôi dẫn bọn hắn một người bạn tới chơi. Bọn hắn một nhóm ba người. Lúc ấy Tống Chiết tên kia nhìn thấy ta, còn cùng ta lên tiếng chào hỏi. Ta mặc dù nhìn hắn không quá thoải mái, bất quá hắn là khách nhân, ta cũng không cách nào nói cái gì. Để hắn tiến vào, sau khi cũng không chút chú ý hắn. Nhưng Tống Chiết bọn hắn mấy người kia uống rượu quá nhiều sau khi bắt đầu không quy củ, đặc biệt là bọn hắn mang tới người bạn kia, vậy mà cưỡng ép đi sờ một nữ nhân ngực. Cái này tại chúng ta này quán bar là tuyệt đối không cho phép sự tình. Cô bé kia kêu sau khi lập tức kinh động đến ta. Ta tự nhiên đến sang đây xem một chút, duy trì trật tự. Chuyện kế tiếp cũng rất đơn giản. Trường Mao thân là bảo an đội trưởng đang duy trì trật tự, để Tống Chiết mấy người bọn hắn lăn ra ngoài. Nay không chào đón loại này quấy rối người. Ai ngờ Tống Chiết tính tình tới, trực tiếp đối với Trường Mao chửi ầm lên. Trước kia trường học phụ cận một tên lưu manh mà thôi, có cái gì tốt đắc ý, mà Tống Chiết mang tới người bạn kia, vậy mà trực tiếp xuất thủ, đem Trường Mao cho đánh cho một trận. Đồng thời bị thương còn có mấy cái huynh đệ. Chỉ bất quá Trường Mao bị thương nặng nhất. Đối mặt Âu Dương Sóc loại kia cổ võ giả, Trường Mao loại này người bình thường, làm sao có thể có năng lực phản kháng đây? PS, bỏ phiếu người thật là ít AH. Các huynh đệ có phiếu nhớ kỹ bỏ phiếu AH. Phiếu đề cử cùng nguyệt phiếu, có thuận tay ném một cái đi. Converter. Vivu tương đương chuồn CV tương đương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.